Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thủy quái chân diện mục. Hồ Loch Ness, lại tên Nạp Tư Hồ, Britain đảo thứ ba đại nước ngọt hồ, là một cái quanh năm không đông lạnh mỹ lệ hồ nước. Vị trí chỗ tây bắc cao điểm nó tựa như là một đầu hẹp dài đai lưng ngọc, khảm nạm tại cái kia hoang vu mênh mông đại địa phía trên, làm cho người cảm nhận được một loại thuộc về thiên nhiên nguyên thủy thô kệch vẻ đẹp. Bất quá, cái này lại cũng không là hồ Loch Ness nổi danh nguyên nhân thực sự. Chân chính để hồ Loch Ness nổi danh thế giới là có liên quan tại thủy quái, nghe đồn. Cái kia từ công nguyên lục thế kỷ bắt đầu liền một mực tồn tại, chính mắt trông thấy chứng minh. Cùng hư hư thực thực xà cảnh long, cuối cùng lại được chứng minh vì chỉ là một chương đồ dòm ảnh chụp. Lại là tại toàn cầu phạm vi bên trong dẫn dắt một lần liên quan tới thủy quái, dậy sóng. Đừng quản là thật hay giả, dù sao tất cả mọi người nghĩ đến tận mắt nhìn hồ Loch Ness, tìm tòi nghiên cứu một cái chân tướng. Mà đối với Levi tới nói, ngay từ đầu hắn đối với con này hành tung thần bí hồ Loch Ness thủy quái chỉ là ôm một loại có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Thủy quái cái gì nghe kinh khủng, nhưng nếu như là thả đến bây giờ cái này vẫn như cũ còn tràn ngập thần bí tính Britain ở trên đảo, đoán chừng cũng chính là một đầu sinh hoạt tại trong nước ma thú. Nếu như là như thế đi muốn, có phải hay không đã cảm thấy cái này cái thần bí hồ Loch Ness thủy quái cũng liền không có gì lớn. Huống chi, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán thôi. Con này thủy quái đến tột cùng có tồn tại hay không, vẫn là một cái còn chờ thương thảo vấn đề đâu. Mà bây giờ khi thần sắc kiên định Arthuria tại cái này hồ Loch Ness bên cạnh đứng vững, nói chắc như đinh đóng cột nói nơi này chính là lý tưởng hương chỗ lúc, Levi đột nhiên cảm thấy sự tình giống như không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta nên làm như thế nào? Đồng dạng đứng tại nước hồ bên cạnh, Levi dùng một loại hiếu kỳ mắt ánh sáng nhìn trước mắt cái này sâu không thấy đáy nước hồ, nhưng trong lòng thì sinh ra một loại hiếm thấy khủng hoảng cảm giác. Theo Levi biết, hồ Loch Ness chỗ sâu nhất có chừng 1000 thước anh dáng vẻ đổi thành thông thường tính toán đơn vị, cái kia chính là hơn 300 mét dáng vẻ. Nếu như cái kia cái gọi là lý tưởng hương thật giấu ở mảnh này trong hồ nước lời nói, Levi cũng không muốn chui vào cái kia hơn 300 mét sâu đáy hồ đi tìm tòi hư thực. Dù sao, đáy nước hoàn cảnh cùng trên lục địa hoàn cảnh là hoàn toàn không giống nhau. Gần như không dưỡng khí hoàn cảnh tăng thêm nước hồ mang tới áp lực. Đừng nói là Levi, liền xem như Arthuria đầu này hồng long cũng không dám tùy tiện nếm thử. Chỉ bất quá, nàng cũng không cần đến nếm thử. Hồng long chi vương đến khu này thổ địa, nàng thần bí tự nhiên sẽ cùng lý tưởng hương thần bí lẫn nhau hấp dẫn. Đã thấy Arthuria không chút do dự đem cái kia thanh một mực gánh vác tại nàng phía sau lưng kiếm gỗ đầu nhập vào trong hồ nước, mà tại sau một lát, nguyên bản bình tĩnh nước hồ lại giống như là đột nhiên bị nấu mở bình thường. Ùng ục ục mà hốc lên bọt khí. Nước hồ đang sôi trào, mà sôi trào trung tâm chính là cái kia thanh kiếm gỗ trôi nổi vị trí. Nước hồ cũng đột nhiên biến đục ngầu. Một cái to lớn bóng ma dần dần trên mặt hồ hạ hiển hiện. Loại kia viễn siêu ma thú khí thế cường đại, lại là để Levi nội tâm kìm lòng không được run lên. Hắn có thể xác thực cảm thụ đến, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật muốn đi ra. Mà so sánh với Levi, tinh thần lực mạnh hơn Morgan lại là muốn cảm giác càng rõ ràng hơn một chút. Đó là một con rồng. Một lần nữa biến hóa thành hình người, Morgan dùng một loại tương đương ngưng trọng biểu lộ chăm chú nhìn cái kia đã là sôi trào đến bạo tạc mặt hồ. Là long, dĩ nhiên là con thứ ba long. Những cái kia yêu tinh vậy mà tìm được một con rồng đến thủ hộ các nàng Lý Tưởng Hương. Mặc dù đầu này cự long cũng không phải là Briton đảo thần bí chi long, không cách nào giống Arthurio như thế được hưởng Briton đảo khí vận gia trì, nhưng là không thể hoài nghi chính là đầu này long vẫn như cũ có được sắp xếp ở cái thế giới này đỉnh cao nhất độ thần bí. Đó là đã sớm siêu việt ma thú, cái này giai cấp lẽ ra không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Huyễn tưởng loại, rầm rầm, quái vật to lớn từ trong nước ngư dược mà lên, mang theo trắng xóa hoàn toàn màn nước phóng lên tận trời. Nháy mắt sau đó, những cái kia bọt nước nhỏ nhao nhao rơi xuống, đúng là tạo thành một phiến khu vực bên trong mưa. Thân thể cao lớn, che khuất bầu trời, mà cũng chính là ở thời điểm này, Lei mới có công phu xem thật kỹ một cái đầu này tiềm phục tại trong nước yêu tinh chi long. Từ ở bề ngoài đến xem, nó cùng trên ý nghĩa long có không nhỏ khác biệt. Rõ ràng nhất liền là nó cái kia dài nhỏ, tựa như là một con đại xà bình thường thân thể. Rất rõ ràng là vì thích ứng tại dưới nước sinh hoạt mà tiến hóa đi ra tạo hình. Mà trừ cái đó ra, nó cánh chim mỏng mà rộng thùng thình, mở ra hoàn toàn về sau, có thể bao trùm 2/3 thân thể, chỉ để lại một đoạn ngắn nhọn cái đuôi, không ngừng đập vào mặt nước, nổi lên từng vòng sóng nước. Đây là một đầu yêu tinh long, mà đồng dạng, ngay tại Levi bọn người dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú lên con này yêu tinh long đồng. Thời, con này yêu tinh long cũng đang dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá hồ nước bên cạnh ba người kia. Bất quá, đối với Levi cùng Morgan, ánh mắt của nàng chỉ là ngắn ngủi dừng lại, lóe lên một cái rồi biến mất thôi. Chân chính gây nên nó hứng thú là Arthurio, ngươi là một cái long. Nói thật, nó chưa bao giờ từng thấy giống Arthurio dạng này đồng loại. Rõ ràng là một con rồng, nhưng lại có nhân loại bề ngoài. Nhưng là Arthurio nguyên thân truyền đến loại khí tức kia, cùng cái kia tại trong mơ hồ còn muốn ép nó một đầu thần bí, lại đủ để tỏ rõ Arthurio thân phận. Nàng đích xác là một đầu cự long không thể nghi ngờ. Tên của ta là Arthur Arthurio Pendragon. Tới chỗ này mục đích là vì tìm kiếm yêu tinh nhóm trợ giúp. Đối mặt đầu này yêu tinh chi long nghi vấn, Arthurio trực tiếp tự giới thiệu. Mà khi đầu này yêu tinh long nghe được Pendragon, dòng họ về sau, cũng là yên lặng gật gật đầu. Nguyên lai là Hồng Long Vương, thân là mảnh này trên hòn đảo con thứ ba long, nó tự nhiên không có khả năng không biết mảnh này hòn đảo đến tột cùng là ai tại chủ sự. Mà đồng dạng, yêu tinh nhóm cũng biết đến tột cùng nên dùng phương thức gì mới có thể thắng cái này thật vất vả tìm tới nơi ở. Hồng Long Vương a, hoan nghênh ngươi đến. Mặc dù nói hiện tại Briton tựa như là Bạch Long Vương Vortigern thế lực mạnh nhất, nhưng là đối với vĩnh viễn trung lập yêu tinh nhóm tới nói, các nàng mới mặc kệ ai mạnh ai yếu, chỉ cần làm cỏ đầu tường liền xong việc. Cho nên, đối mặt Arthurio, đầu này yêu tinh long thái độ là có chút hòa ái, nếu như không phải cùng Arthurio hình thể chênh lệch quá lớn nguyên nhân, hai đầu long chạy đến cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ cũng chưa chắc không phải không có khả năng sự tình. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi đầu này yêu tinh long nhìn thấy Levi cùng Morgan về sau, thái độ của nó liền đến một cái đại biến dạng. Nhưng là hai người bọn họ lại không thể đi vào. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Tưởng Hương, không chào đón nhân loại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.